Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2398, chương 2400. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là cung cấp cho các vị chỗ ở, tại cách thần tháp không xa Uruk thành phố đường phố. Một góc, một dãy nhà vật trước, Shizuri một bên xốc lên dùng để thay thế cánh cửa rèm. Một bên đem Rama một nhóm toàn bộ mời tiến đến. Hiện ra tại trước mắt mọi người chính là một cái không lớn không nhỏ không gian. Thoạt nhìn có chút cũ kỹ, bố trí thì giống như là quán trọ quán bar. Bên cạnh có cầu thang có khả năng một mực thông hướng trên lầu. Từ bên ngoài xem, hẳn là một tòa ít nhất 3 tầng lầu cao công trình kiến trúc. Nơi này nguyên bản chính là một tòa tửu quán, chuyên môn buôn bán rượu mạch địa phương. Cho nên lầu 1 là được chung khu vực, nhưng lầu 2 cùng lầu 3 lại là khu cư trú. Gian phòng còn có không ít, coi như dùng tới dung nạp 10 người đều không có vấn đề. Các vị có khả năng tự do sử dụng nơi này không có quan hệ. Shizuri liền hướng về Rama cùng với Masu nói xong như vậy, nhưng cái thứ nhất làm ra phản ứng lại không phải Rama cùng với Masu, mà là người đứng xem người khác. Âu, có thể dung nạp 10 người ở lại a? Hơn nữa còn là chuyên môn bán rượu mạch tửu quán. Không sai, thực là không tồi, so ta tại thần tháp bên trong gian phòng tốt hơn nhiều. Cầm trong tay ma trượng Maylin một bên soi, mói, một bên sát có việc liên tục gật đầu. Nhân loại nơi ở, Anna cũng thận trọng vẫn nhìn chung quanh. Thái độ thoạt nhìn như là tại phản cảm lấy cái gì, nhưng trong giọng nói nhưng không có toát ra bao nhiêu chán ghét. Chắc là cũng không thế nào gạt bỏ nơi này. Có thể cùng Maylin cùng Anna so sánh, một người khác thái độ liền khác nhau rất lớn. Loại địa phương này cùng ta thần điện tẩm cung so ra đơn giản liền là bãi nhốt cừu. Nếu như các ngươi nắm ta buông ra, ta đây cũng không phải là không thể giúp các ngươi tìm nơi tốt hơn. Đây chính là trước nay chưa có lớn ưu đãi, cấp độ thần thoại tốt nhất đãi ngộ. Ta đều nói đến mức này, các ngươi cũng nên nắm ta buông ra đi. Bị ma sau cho khiêng Ista liền còn tại líu lo không ngừng la hét. Xem ra còn không hề từ bỏ dãy giụa dáng vẻ. Nói như thế nào đây? Masu tâm tình phức tạp giống như mà nói. Luôn cảm thấy Mesopotamia nữ thần lớn người bất ngờ hiểu được hết sức nhiều mới mẻ từ ngữ. Thế mà liền, lớn ưu đãi, loại lời này nói hết ra. Hoàn toàn chính xác, cái này Ista phản ứng cùng với ngữ khí mặc dù đều có loại cao cao tại thượng cảm giác. Nhưng chẳng biết tại sao, từ ngữ lại ngoài ý muốn vô cùng gần sát hiện đại thiếu nữ. Liền Shizuri đều nói như vậy. Trước kia Ista đại nhân dùng từ hẳn là càng thêm cổ lão cùng cao ngạo. Nhưng tựa như vương nói như vậy, lần này hiện giới Ista đại nhân tựa hồ cùng trước kia không giống nhau lắm. Nói như vậy Shizuri, dùng từ mới là tức khách khí lại khiêm tốn, để cho người ta rất có hào cảm. Đang đánh giá lấy chung quanh Rama liền nhìn về phía Shizuri. Cảm tạ ngươi cung cấp cho chúng ta một cái có khả năng chỗ đặt chân. Rama như thế nói, nhớ kỹ ngươi gọi là Shizuri tiểu thư a. Nghe vậy, Shizuri mỉm cười, trực tiếp gọi ta Shizuri liền tốt. Loreley đại nhân, Shizuri liền một bên cúi đầu hành lễ, vừa nói, rất xin lỗi, tự giới thiệu đến muộn, nhưng ta hiện tại không chỉ có là tế tự chàng tế tự trưởng. Vẫn là vương dưới trướng một vị trợ lý. Nếu vương đã ra lệnh, để cho ta thật tốt cho các vị an bài một cái chỗ ở, ta đây tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Nói đến đây liền không thể không nói một chút Uruk thế cục. Tại Uruk bên trong, tuy nói Gilgamesh là ở bề ngoài kẻ thống trị kiêm lãnh chúa, có thể ngoại trừ vương quyền bên ngoài, nơi này còn có thần quyền tồn tại. Dù cho hiện tại đã là thần thời đại thời kỳ cuối, có thể thời đại này không thể nghi ngờ là nhân loại sử thượng gần với thần nhất sáng. đám người bên trên đối thần linh tồn tại ôm chặt kính sợ cùng tín ngưỡng còn tương đương nồng đậm. Cho nên, mọi người một bên tuân theo lấy vương thống trị, một bên nhưng cũng tuân theo lấy thần chỉ dẫn, nhận vương quyền cùng với thần quyền song phương chế ước. Bởi vậy, trên cơ bản, Uruk là từ hoàng cung, tế tự tràng cùng với vu nữ chỗ tam đại thế lực cùng một chỗ thống trị. Cũng chính là cái gọi là tạo thế chân vạc. Shizuri chính là tế tự tràng tế tự trưởng. Tại Uruk bên trong có thể nói là quyền cao chức trọng. Gần với Gilgamesh vương, hiện làm Gilgamesh vương trợ lý mà sinh động, bị Gilgamesh chỗ tin cậy lấy. Cũng chính bởi vì dạng này, Shizuri đối Gilgamesh xem như tương đối hiểu. Nói thật, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy vương đối xa lạ tha hương người biểu hiện ra coi trọng như thế. Trình độ, nhất là đối Lorelei đại nhân, ta có khả năng nhìn ra được. Vương là tương đương tán thành ngài. Shizuri liền đối Rama cười. Cũng nói như vậy, đây chính là kiện cực kỳ hiếm thấy sự tình. Ta đến bây giờ đều còn tại kinh ngạc. Nhưng nếu Lorelei đại nhân có thể nắm nữ thần Ishtar chế phục, lại còn tựa hồ có hai tôn thần bảo hộ, chắc hẳn nhất định là cái không thua bởi vương cùng Enkidu anh kiệt a. Shizuri liền đối Rama đưa cho độ cao đánh giá. Không, ngươi quá để mắt ta. Rama cũng là lắc đầu, có chút qua loa như thế đáp lại. Nhưng Shizuri thái độ lại ngoài ý muốn nghiêm túc. Làm sao lại thế? Shizuri liền trịnh trọng nhìn chăm chú hướng về phía Rama, cũng nghiêm túc nói, mặc kệ là vương thái độ vẫn là nữ thần Ishtar thái độ đều tại nói cho ta biết các loại. Ngài tuy là nhân loại, nhưng tuyệt không phải bình thường. Đối với đứng trước sinh tử tồn vong nguy cơ Uruk tới nói, ngài đến, rất có thể liền là cải biến hiện trạng thời cơ. Dù nói thế nào đều là tế tự tràng tế tự trường. Vương lợ lý, Shizuri nhìn mặt mà nói chuyện cùng với xem người năng lực vẫn phải có. Xét tới điều này, như có bất kỳ cần, còn thỉnh không nên khách khí. Cứ việc nói cho ta biết, chỉ nếu là có thể làm được, ta nhất định sẽ kiệt lực hoàn thành. Shizuri lần nữa hướng về Rama hành lễ. Lại lần này là dùng vô cùng chính thức lễ tiết, hướng về Rama phát ra thỉnh cầu, còn mời đem lực lượng mượn tại chúng ta Uruk chi dân, mang cho quốc gia này hy vọng đi. Nói đến đây, Shizuri ngữ khí đã là như là hướng thần linh cầu nguyện một dạng thành kính. Dạng như vậy, thật vô cùng thánh khiết lại trang nghiêm. Còn mời ngẩng đầu lên đi, Shizuri tiểu thư. Masu vội vàng đỡ lấy Shizuri mà nói, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Xin người yên tâm, không chỉ có là Masu mà thôi. Liền Meilin đều mở miệng, yên tâm đi, bọn hắn có thể là tương đương đáng tin a. Meilin liền đối Shizuri lộ ra nhẹ nhõm vui sướng giống như nụ cười. Ngoặc kép, Anna đôi mắt hơi hơi chớp động, trầm mặc xuống. Mà Ishtar còn tại la hét, cùng hắn cầu bọn hắn, còn không bằng cầu một thoáng ta đây. Shizuri, nếu như ngươi bây giờ liền khuyên bọn họ thả ta, lại để cho cái kia vàng óng ánh đến trước mặt ta tới dập đầu tạ tội, ta đây cũng không phải là không thể giúp các ngươi một tay. Đây chính là hiếm có cơ hội a. Cái này nữ thần liền còn đang nói như thế không thực tế. Vương là không thể nào hội dập đầu tạ tội. Ishtar đại nhân, còn xin đừng nên nói loại kia không thực tế. Shizuri thở dài một hơi mà nói, nếu như chỉ là ta, dĩ nhiên hy vọng buông ra ngài. Nhưng nếu vương có mệnh lệnh, lại mang ngài tới vẫn là Lorelei đại nhân bọn hắn, ta đây cũng làm không là cái gì chủ. Ngài liền xem như là tĩnh dưỡng một quãng thời gian, tạm thời lưu tại nơi này đi. Nói xong, Shizuri hướng về mọi người nhẹ gật đầu. Như vậy, vương bên kia khẳng định còn có thật nhiều sự vụ phải xử lý. Ta liền cáo từ trước. Nói xong, Shizuri rời khỏi nơi này. Chờ một chút, chờ chút a, Shizuri. Insta tiếng kêu liền bị xem như vui vẻ đưa tiễn bối cảnh âm nhạc. Đưa tiễn cũng không quay đầu lại Shizuri. Sau đó, mọi người cùng nhau nhìn về phía nàng. Thần thái trong mắt là như vậy, không có hảo ý. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Insta không hăng hái nuốt nước miếng một cái. Đối với cái này, bị mọi người ủng hộ lấy drama lộ ra thân mật giống như nụ cười. Nhường Insta trong lòng run sợ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.